Sống cùng vạn tuế, chương 528, xin gọi ta yêu nữ, góc truyện audio.com, hôm nay là ngàn năm một giấc chiêm bao, lần đầu lễ. Ngươi nhất định phải tham gia, hiện tại ít nhất đoán chừng, toàn cầu có 2 ức người chờ xem ngươi. Ngươi nếu là không xuất hiện, chúng ta sẽ không mấy người oán niệm nguyền rủa chết. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên, Bắc Mỹ các đại viện tuyến cùng chúng ta nơi này đồng bộ chiếu phim ngàn năm một giấc chiêm bao. Ngươi không biết Hồng Kông chiếu bóng ở đẹp hơn ánh trình độ khó khăn. Vậy thì thật là, ngươi đừng nhìn Quỷ Dương muốn kiếm chúng ta tiền lúc tổng yêu ở Hollywood trong phim ảnh để một cái người hoa nhân vật. Nhưng chân chính muốn cho bọn họ để Hong Kong hoặc là quốc nội cuộn phim. Bọn họ là đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. Trưởng môn nhân kích động reo lên. Hiện tại, bọn họ van xin chúng ta hợp tác. Không có nghe sai, là van xin. Cái này đương nhiên là bởi vì có ngươi đang ở đây nữa. Nếu không, đổi chúng ta van xin hắn cũng không thể. Thật giống như chiếu bóng thông qua cái gì thẩm tra a. Lục Minh biết đến không nhiều lắm, nhưng mơ hồ nghe nói qua một chút, tỉ như trên TV cái cua đồng quảng điện tổng cục như vậy. Chiếu bóng hành nghề phía trên thật giống như cũng có cái gì thẩm tra biết rồi. Thông qua, đều thông qua rồi, vốn là Bắc Mỹ phương diện là do dự, nhưng mấy ngày hôm trước người của bọn họ đại du hành. 10 mấy cái thành thị người chừng trên 100 vạn. Hạo hạo đãng đãng, ta xem quá sung sướng, ta cũng vậy nghĩ bọn họ luôn luôn không thông qua, người nọ luôn luôn đại du hành, wa ha ha, bất quá, những thứ kia cao bồi phản ứng thật là mau, bọn họ lập tức thông qua, ngày hôm trước, Vi cũng thông qua, Trích Hạ cây gậy nước còn đang điên cuồng mà phong tỏa tin tức của chúng ta. Xem ra trưởng môn kích động không phải là không có do. Toàn cầu cùng tiến lên diễn, thế thì không sai, Lục Minh trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới của mình lực ảnh hưởng xấu như vậy ép. Âu Châu bên kia khả năng trễ chút đoán chừng bọn họ ở ngắm nhìn. Chỉ có Germany chiến xa nước cùng Italy dày nước cùng chúng ta chung bước lên diễn. 8 giờ liền mới, ngươi thời gian trang phục, nhưng tốt nhất sớm một chút, mưu sát một chút các ký giả cuộn phim. Bọn họ chờ ngươi chờ Hoa Nhi đều cảm ơn. Trưởng môn nhân vui sướng dặn dò Lục Minh mấy câu, vừa bận rộn xã giao đi. Lục Minh cúp điện thoại mới phát hiện mình ở trong ngày xây rộng hơn hoàn thiện thế giới thứ hai. Ngoại giới nghiêng trời lệch đất biến, bản thân cũng không biết, nhìn lại chúng nữ, trừ thân là nữ chủ giác ngu mỹ nhân ở ngoài, Hạ Linh Dai Dai Hoắc Vấn Dung cùng Mira cũng trang phục lộng lẫy. Tất cả đều là Nhan Mộng Ly cô gái nhỏ này tỉ mỉ thiết kế. Làm long đằng công ty dấu hiệu tính phái nữ ăn mặc. Trừ mỹ quan đồng thời cũng một cái tốt nhất truyền, Trầm Khinh Vũ cùng Ôn Hinh phu nhân ẩn thân sau lưng. Dĩ nhiên không theo Lục Minh đi xem phim, ngay cả Trương Vân cũng lo lắng cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Sẽ bị nhãn tiêm chó đội phách đến, ảnh hưởng thanh danh của hắn, tự nguyện ở lại trong nhà nhìn TV dù sao điện TV lưới cũng là phát hình cùng lúc. Ngàn năm một giấc chiêm bao thì ra là mục đích là tuyên truyền Ngô Thanh Y. Sau lại chậm chuyển làm tuyên truyền thế giới thứ hai, nó bản thân cũng không phải là tinh khiết vì doanh lợi buôn bán tấm. Hơn nữa đem phát hình ra quyền bán cho Bắc Mỹ cùng Âu Châu mấy chỗ cũng buôn bán lời một số lớn. Đồng thời, còn được hưởng phòng bán vé chia làm, các diễn viên biểu diễn để lấy tiền cứu tế mặc, góc truyện audio.com, dù không có tấm mời rượu thu, nhưng khôn khéo thương nhân đều hy vọng khi bọn hắn trên người đánh một trận quảng cáo. Chỉ cần xâm diễn nhân viên nội dung vở kịch chung sử dụng quảng cáo vật phẩm không cần khẩu thuật quảng cáo, cũng đã là biến tướng tuyên truyền. Cho nên cơ hồ tất cả các diễn viên cũng có một khoản không rẻ thêm vào thu vào. Giống như Lục Minh cái này toàn dân thần tượng công phu tiểu tử. Mấy đại cự đầu, 2 đại cola cùng 2 đại dương thức ăn nhanh tìm khắp quá. Giá tiền ra đến gần như thiên văn sổ tử, một cái so sánh với một cái cao. Chỉ cần Lục Minh ở hồng bên trong uống 2 đại khả vui mừng một trong. Hoặc là ăn mạch làm gặm đức 2 đại dương thức ăn nhanh một trong. Thì quá ức thu vào. Nhưng Lục Minh đối với 2 đại dương thức ăn nhanh cùng 2 đại cola không có hảo cảm gì nhớ hoa hạ động đất. Cái này buôn bán lời người hoa mấy trăm nghìn ức dương thức ăn nhanh. Trích quyên như vậy vài chục vạn nhưng thật ra tên không lịch sự truyền hoa hạ vương lão cát. Một, gần, quyên 1 ức cho nên nói, làm cái gì hay là người mình, Lục Minh ví tiền không có gì tiền dựa theo mụ mụ cách nói tiểu hài tử trong túi áo tiền quá nhiều có yêu ớt. Nhưng hắn có thể chi phối kim đúng vậy một người bình thường khó có thể tưởng tượng số lượng. Người bình thường đối diện ước quảng cáo phí, khả năng trợn mắt hốc mồm, đi tới Lục Minh cái này, nhưng điều cũng không điều bọn họ, thật muốn làm quảng cáo, còn như cho Vương Lão Cát làm đâu. Đại thúc, cũng dẫn chúng ta đi, Giang Tiểu Lệ nha đầu này đi tới Hồng Kông hậu thiên thiên điên cuồng chơi trò chơi. Bình thường không nhiễu Lục Minh, cùng Tử Kỳ hai cái giả bộ quai bảo bảo, nhất là đòi Trầm Khinh Vũ thật là tốt, bây giờ nhìn thấy chúng nữ đều theo Lục Minh đi ra ngoài. Các nàng nhất thời cũng tâm ngứa, Lục Minh còn không có đáp ứng, chúng luân phiên hắn gật đầu, đoán chừng sẽ có vô số nhớ chờ, hơn nữa sẽ hỏi nhiều loại vấn đề, chúng nữ người nào phụng bồi hắn cũng không quá thích hợp. Hai cái tiểu tử theo hắn, cũng không sao cả, hai cái tiểu nha đầu nhìn Lục Minh cuối cùng cũng gật đầu. Hô to đại thúc vạn tuế, tiếp theo cái mông nhỏ nữu nữu xông về gian phòng đi trang phục. Các nàng hai cái đi ra ngoài, thẳng đem Lục Minh lôi là không nhẹ, các nàng đem thế giới thứ hai y phục cũng mặc đi ra ngoài. Đoán chừng cũng là xuất từ Nhan Mộng Ly diệu thủ, Bồ Tử Kỳ mặc tiên đạo sĩ nữ nếu như lấy thêm tươi ngon mọng nước cầu hoặc là minh nguyệt trong bảo khố trượng gì. Vậy thì cùng thế giới thứ hai chung giống nhau như đúc. Giang Tiểu Lệ này đầu xuyên chính là yêu thuật ăn mặc. Phía sau một cái si vưu ma tượng đồ án, hai tay áo là đáng sợ yêu đồng đồ án, cổ đeo con quỷ vương dây chuyền, trên tay còn mang khô lâu giới chỉ nhẫn, nếu như cầm yêu linh cầu, người máu đen vu trưởng, đó chính là thế giới thứ hai yêu vu thế. Để cho Lục Minh lôi là không nhẹ đích Giang Tiểu Lệ còn đang mắt của nàng ảnh nơi bức tranh một đối thủ. Cảm giác hình như là hốc mắt dài quá một đôi tay. Vô cùng quỷ dị, Bồ Tử Kỳ tốt đi một chút, chẳng qua là điểm bạc chán sức cùng kim gò má văn. Cũng có điểm hướng cái tiểu tiên đạo sĩ bộ dáng, như ngươi vậy sẽ đem người hù đích đưa vào bệnh viện. Lục Minh nhức đầu dạy dỗ Giang Tiểu Lệ, lần sau nữa chỉnh kỳ quái như thế ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài. Nếu không phải thời gian không kịp, hắn nhất định phải nàng đổi lại quá người trang cho, dạng, góc chuyện audio.com. Như vậy đừng nói ngoại nhân, chính là hắn nhìn cũng có chút quỷ gì, tất cả mọi người nói xong, liền ngươi nói không tốt, đại thúc, ngươi quan điểm thẩm mỹ cũng quá rơi ở phía sau, a sai lầm rồi, ta nói xin lỗi, Giang Tiểu Lệ biết ở Ôn Hinh phu nhân cùng Trầm Khinh Vũ bên cạnh. Lục Minh chắc là không biết đánh bản thân nhưng nàng cũng không muốn đại thúc sinh của mình, nộ khí vội vàng nói xin lỗi. Vừa nhìn Lục Minh mềm lòng, lại cùng Bồ Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Nhất tề làm cái mặt quỷ, nàng một làm mặt quỷ, thiếu chút nữa đem lãnh khốc hai số hù dọa, dại ra nửa giây, mới mở cửa xe, thỉnh cái này lôi nhân tiểu nha đầu lên xe, trưởng môn nhân nhìn thấy Giang Tiểu Lệ, cao hứng phi thường, hoa ngươi mạnh khỏe khốc a, ngươi núi này tặc cũng giả trang vô cùng khốc, nếu như lấy thêm đem quỷ đầu đao thì càng tốt lắm. Giang Tiểu Lệ cùng trưởng môn nhân rất đúng nói để cho Lục Minh thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bởi vì trưởng môn nhân hiện tại đúng là trang phục thành một cái sơn tặc bộ dáng. Đây là hí chung hắn cùng một trong, không chỉ có là trưởng môn nhân, còn chú trọng nhất hình tượng ca bọn họ cũng là sơn tặc trang phục. Ta không phải là xuyên Việt sao, Lục Minh nhìn thấy đông đảo minh tinh cũng là cổ trang đánh. Chỉ có rất ít người là lúc đồ dạ hội, chơi thật khá đi mọi người cái này tham gia lần đầu lễ cũng là lần đầu tiên. Môn nhân còn nghe theo Giang Tiểu Lệ khuyến cáo. Bên trái hốc mắt lại thêm một cái trung quyền xanh tím vành mắt. Vượt qua mồ hôi, Lục Minh cùng trưởng môn nhân bọn họ an bài ở một gian tối trong rạp chiếu bóng tham gia lần đầu lễ. Nơi này vé xem phim nghe nói một tuần lễ đã có người xếp hàng đoạt. Không đội mua là người Hong Kong đặc sắc, thật cũng không coi là quá ly kỳ. Hơn nữa có thể cùng công phu tiểu tử ở chung một chỗ xem chiếu bóng. Tham gia người khác sinh bộ thứ nhất có lẽ là cuối cùng một bộ phim lần đầu lễ cái kia ý nghĩa. Dựa theo mây trắng cùng đất đen thuyết pháp, cái kia làm sao có thể nói là đặc biệt trọng đại. Đúng vậy tương đối trọng, trong rạp chiếu bóng, nhiều nhất người là ký giả, sau đó là duy trì trật tự cảnh sát cùng nhân viên làm việc. Còn có mấy trăm minh cùng ao ước tên mà đến danh nhân. Về phần bình thường người xem, đúng vậy ít nhất một nhóm người, có thể nói bọn họ có thể cấu đến phiếu vé cũng đã là lớn nhất may mắn. Tới đây nước ngoài minh tinh danh nhân người mẫu, cũng muốn bày quan hệ mới có thể. Nếu không phải lấy bày ra công bình nhất định ở bán ra chút ít vé xem phim cho bình thường người xem. Bọn họ còn không có pháp phần đích một chén này canh. Rạp chiếu bóng như vậy cùng chiếu bóng lễ hoặc là tưởng buổi lễ dường như. Cũng cứ vậy mà làm một đầu dài thảm đỏ, để cho các minh tinh tú một tú. Phía ngoài thậm chí còn có tivi tường, thỏa mãn chút ít sắp bạo động người xem. Hiệu quả khẳng định không có trong rạp chiếu bóng thật là tốt. Nhưng ở có thể kịp thời thỏa mãn mọi người rất hiếu kỳ tâm. Mời xem một chút chúng ta cái này được không? Tiểu muội muội, cho ta cười một cái được không? Những ký giả kia nhìn thấy theo công phu tiểu tử gặp may chiên cũng không phải là ngu mỹ nhân. mà là hai cái tiểu la lị bắt đầu cũng có chút điểm thất vọng. Nhưng vừa nhìn hai cái tiểu nha đầu trang phục, nhất thời vừa trước mắt sáng choang, cái này trang phục thật sự quá chiều quá khốc nếu như để thượng làm bún. Vậy cũng cho phép phải năm nay lớn nhất đặc sắc một cái. Góc truyện audio.com, nhất là cái kia ở trên mặt vẽ lấy hai tay vừa mặc thành nữ vô bộ dáng tiểu nha đầu. Thoạt nhìn thật là có đủ đoạt mắt, nói không chừng nàng còn có thể kéo năm nay ăn mặc thủy triều đâu. Hai cái tiểu đầu có chụp hình, ai đến cũng không cự tuyệt, Lục Minh chịu không được các nàng, mỗi đợi các nàng phách một trận, liền dẫn các nàng chạy một đoạn, các ký giả nhìn thấy, đều toan tính phát sinh cười to, thật đúng là thiếu có hai người này tiểu nha đầu, để cho bọn họ phách đến rất nhiều bình thường không thể nào phách đến tự nhiên ống kính. Các minh tinh cũng là bày ra tư thế chụp hình, nhưng công phu tiểu tử cùng hai cái nha đầu cũng không chú trọng những thứ này. Ba người bọn hắn đánh ra tới theo cảm giác đặc biệt tự nhiên. Không có một chút cố ý cùng làm bộ, lần đầu lễ tiền, Lục Minh còn vội vã tiếp nhận một cái ngắn ngủi hội chiêu đãi ký giả. Xin hỏi, ngồi ở ngài thân hai vị tiểu bảo bối, các nàng là ngài người nào? Hồng Kông đài truyền hình có ưu tiên quyền lên tiếng, vốn là trận này nhớ chiêu cũng là bọn họ khởi xướng. Không nên nói cho hắn biết, đại thúc, chúng ta cái gì cũng không nói, trừ thế giới thứ hai ở ngoài. Giang Tiểu Lệ vừa mở miệng, mọi người thiếu chút nữa hư, bọn họ suy đoán nhất định là chi có người dặn dò quá các nàng. Làm cho các nàng không nên trả lời cùng công phu tiểu tử có liên quan vấn đề. Nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, một lần mở miệng liền lộ ra sơ hở, thì ra là hai người này tiểu nha đầu là công phu tiểu tử cháu gái. Xem ra công phu tiểu tử sau lưng có một thần bí đại gia tộc. Cũng không dừng lại một mình hắn đơn giản như vậy, phía trước có Mộng Ly muội muội. Sau lại Hoa tỷ cái này Đường tỷ xuất hiện, hiện tại lại tới nữa hai cái khả ái cháu gái, không biết sau này còn sẽ có người nào xuất hiện đây. Xin hỏi hai vị tiểu bảo bối, chút ít y phục là các ngươi ở thế giới thứ hai đồ công sở sao? Hỏi cái này vấn đề là nước ngoài ký giả, bất quá tiếng Trung rất lưu loát, đây là chúng ta hai tự mình, không thêm thuộc tính chẳng qua là mặc đẹp mắt, nghề nghiệp của ta là yêu thuật sĩ. Yêu thuật sĩ mặc trên người đồ công sở cùng đồ trang sức đeo tay cũng là lòe lòe sáng lên. Cùng cái này không giống với, Giang Tiểu Lệ vừa nhắc tới trò chơi cũng không, thao thao bất tuyệt, ta ở đã là 12 cấp yêu thuật sĩ. Pháp lực công kích nhưng lợi hại, người ai ngờ cùng ta tổ đội đánh quái, liền mật ta đi, ta ở thế giới thứ hai tên là mời ta yêu nữ. Lục Minh vừa nghe, nghĩ thầm danh tự này quá quắt sao, tên của ta là tiên ngoài có tiên, nói rõ trước, mang bọn ngươi thăng cấp có thể. Nhưng chúng ta muốn thu tiền, cũng không miễn phí dẫn người. Bồ Tử Kỳ vừa nói, Lục Minh thiếu chút nữa không có phun nước, cảm tình các nàng còn nhân cơ hội tuyên truyền bản thân a. Tốt, tốt, các ký giả rối rít vỗ tay, chẳng qua là âm thầm thở dài. Dẫn đội thăng cấp coi như xong, hai tiểu nha đầu năng lực cường thịnh trở lại cũng chịu có hạn. Lấy tiền lại càng không sao cả, có cơ hội phỏng vấn chính là chuyện tốt, nhưng vấn đề là bản thân không có mũ giáp a. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp chuẩn bị mũ giáp. Vì một cái danh sách, cơ hồ người nhà bằng hữu cũng muốn trở mặt, chớ nói chi là người ngoài. Trả lời vài vấn đề, Lục Minh nhìn đồng hồ, phát hiện còn có nửa giờ sẽ phải bắt đầu lần đầu. Hắn vội vàng kết thúc hội chiêu đãi ký giả. Bên trong, còn có một nhóm lớn minh tinh chờ xã giao. Cho nên nói, làm danh nhân, góc truyện audio.com, thật ra thì một chút cũng không dễ dàng bỏ qua. Lục Minh để cho Sâm Diễn tiểu minh tinh nhóm lôi kéo chụp ảnh chung một trận. Thỏa mãn nguyện vọng của các nàng, rồi đến trưởng môn nhân, phát hiện đặc biệt thủ chờ quan lớn đều tới, đang mặt mang ý mừng cùng mấy cái đại phú hào đầu sỏ đàm tiếu. Nhìn thấy Lục Minh, bọn họ đều gật đầu, nhưng không có tiến lên nắm tay. Vô số ký giả hướng về phía Lục Minh, bọn họ bình thường cùng Lục Minh ăn bữa cơm không thành vấn đề. Ở công chúng trường hợp biểu lộ quá mức mật thiết lời của. Dễ dàng để cho người ngoại quốc bắt được nổ súng cơ hội. Dù sao Hồng Kông phương diện đầy nữa đầy, chỉ gọi Long Đằng công ty hoàn toàn độc lập công ty. Chánh phủ Hương Cảng hoàn toàn không có bất kỳ cổ phần ở bên trong. Không thể nào đối với Long Đằng công ty bất kỳ phù hợp luật pháp quyết sách làm ra chi phối cùng đề nghị. Cho nên quan lớn nhóm đều rất khắc chế tâm tình, vẻn vẹn là điểm một cái coi như là bắt chuyện qua. Trên thực tế, Hoa tỷ ngày hôm qua còn đang phu nhân của bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Đánh, thiểm điện kiểu quay chụp, kinh điển sáng tác, miễn phí diễn xuất, khổng lồ minh tinh đội hình, thần long kiến thủ bất kiến vĩ công phu tiểu tử, tướng mạo cùng tiếng ca đều tuyệt thế vô song mu mỹ nhân. Thế giới thứ hai giả thuyết quay chụp, vân vân, cũng làm cho mọi người lòng hiếu kỳ đạt đến nổ tung điểm giới hạn. Phía trước báo trước phim ngắn, có mười mấy cái, cơ hồ mỗi ra một cái cũng sẽ trở thành mọi người truy đuổi cất giấu kinh điển. Ngay từ lúc chiếu bóng còn không có trình diễn tiền, mọi người đã nghe đến mỹ nhân ở trong phim ảnh hát khúc chủ đề cùng nhạc đệm. Càng làm cho mọi người tò mò chính là, một lần bộ phim hẳn là kịch vui cười tấm mới đúng. Làm sao nữ chủ giác hát khúc chủ đề là mang theo nhàn nhạt thương? Mặc cho mọi người như thế nào suy đoán, như vậy làm sao báo trước trong phim phân tích, cũng pháp biết rõ, ngàn năm một giấc chiêm bao cái này bộ phim. Là nói cái gì nội dung, chỉ biết là báo trước tấm vui mừng, có thể cười chết người, bi, có thể hát người ảm nhiên rơi lệ, xa xa ở chiếu bóng còn không có phách tốt phía trước. Công phu tiểu tử chiến đấu anh cũng đã làm cho người ta nhóm biết rõ. Hơn nữa ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết dùng tay ra hiệu sau đó nãi thanh nãi khí gọi chu tà. Hiện tại, để cho thế nhân mong đợi ngàn năm một giấc chiêm bao. Công phu tiểu tử thủ bộ kinh điển đại tác phẩm, rốt cục muốn, hôm nay canh một, ban ngày có việc, đổi mới đã muộn, buổi tối tiếp theo con ngựa, có thể con ngựa bao nhiêu là bao nhiêu cho đến khốn ngủ mới thôi. Cuối cùng, nữa cùng chờ đổi mới chúng thư hữu nói tiếng, nếu không phải tất cả mọi người đang chờ, nói không chừng Hà Bay hôm nay liền lười biếng, cách chương.